Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, thời cơ đã đến. Đối với hai phái tới nói, vô luận là thu phục Đông Cảnh, vẫn là phá hủy giáo hội đều không có dị nghị. Đây cũng là trước đó hội nghị đã sớm đặt vào trong kế hoạch sự tình. Duy nhất khác nhau ở chỗ khi nào trả thù thần hy. Bởi vì trước đó Lô Răng chỗ biểu lộ ra rõ ràng ngoại giao thái độ. Lần này cuối cùng không ai nói đều thối lui một bước. Như vậy bỏ qua cách làm. Nhưng tòa thị chính quan viên vẫn hy vọng đợi đến đại điển kết thúc về sau. Lại, danh chính ngôn thuận, tiến hành thương lượng. Cũng không bài trừ làm dùng vũ lực. Hiển nhiên Tà Nguyệt lúc trận kia tương lai quy hoạch lớn sẽ cho bọn hắn đầy đủ dụ hoặc cung động. Lực, đều nghĩ đến mau sớm ủng hộ tứ vương tử đăng cơ. Trở thành danh phù kỳ thực Grey Castle chi vương, mà bọn hắn cũng có thể theo quan viên địa phương. Thành là chân chính vương quốc đại thần. Nếu muốn đi sâu thần hy tác chiến, cần điều động hàng loạt quân đội cùng tài nguyên không nói. Đăng cơ đại điển hiển nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không có vị nào quốc vương tại đăng cơ lúc sẽ phái ra chính mình tinh nhuệ tướng tài, sau đó đơn giản viết ngoáy hoàn thành lên ngôi nghi thức. Như thế vô luận đối với người nào rất khó coi. Đương nhiên, sau cùng quyền quyết định vẫn quyết định bởi tại Lô Răng. 3 ngày thời gian bên trong, hắn chỉ là nhìn xem mọi người thảo luận, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng. Cùng trước đó khẩu thuật ngoại giao thư lúc cường ngạnh thái độ tưởng như hai người. Cũng chính bởi vì hắn yên lặng, mới khiến cho đám người có kịch liệt biện luận không gian. Cũng không phải hắn cải biến dự tính ban đầu, mà là tại chờ đợi một thời cơ, một cái có thể dùng nhỏ nhất một cái giá lớn, tới thu hoạch được lớn nhất ích lợi cơ hội. Đợi cho chạng vạng tối lúc, có người gõ cửa phòng làm việc, thấy người tới là Andrea lúc, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tới, nếu như nàng không chủ động đến đây, cũng chỉ có thể từ chính mình đi tìm nàng, như thế hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ kém rất nhiều. Mà lại có thể thành hay không còn hai chuyện. Cá khô, Dạ Oanh hiện ra thân hình, đưa cho nàng một mảnh chất mật cá nướng. Trừ ra Wendy bên ngoài, đối phương có thể xem như ít có thể theo Dạ Oanh trên tay chia sẻ trở về không ăn nữ phù thủy. Vậy đại khái chính là giữa quý tộc qua lại hấp dẫn. Tạ ơn, chỉ là Andrea hào hứng nhìn cũng không cao. Nàng tiếp nhận cá khô sau thu nhập túi, sau đó xoa ngực hành lễ nói. Bệ hạ, ta, nói đến một nửa lúc, nàng lại ngừng lại. Tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt mới tốt. Ngươi hy vọng ta cứu con của ngươi lúc đồng bạn. Otto, Frick, đúng không? Loại thời điểm này Lô Răng không thể lại để cho Andrea do dự nữa. Ngộ nhỡ nàng thay đổi chủ ý. Những ngày này chẳng phải là đợi uổng công rồi. Mặt khác hắn cũng mơ hồ đoán được đối phương chần chờ chỗ. Có một chút có khả năng khẳng định. Otto cùng nàng ở giữa hẳn là đơn phương thầm mến quan hệ. Chính vì vậy, nàng mới không biết nên dùng lập trường gì tới nói ra điều thỉnh cầu này. Nhi đồng lúc bạn chơi, đã nhiều năm như vậy, Andrea cũng không hoài niệm tại thần hy vương quốc đi qua. Dù sao Queen bá tước phát hiện nàng là nữ phù thủy về sau, không có hộ bên dưới nàng. Mà là trực tiếp ngụy tạo một cái ngoài ý muốn chết kết cục. Loại này hồi ức thực sự không tính là tươi đẹp đến mức nào. Một năm trước mùa đông Otto tới chơi No Winter, Andrea biểu hiện liền rất rõ ràng. Hiển nhiên không muốn lại cùng đi qua dắt dính líu quan hệ. Bây giờ tìm tới cửa, chỉ sợ chỉ là bởi vì đơn thuần thiện lương cùng băn khoăn mà thôi. Là... Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu nói, nhưng ở trong hội nghị, người cũng nghe đến mọi người thảo luận, nếu như muốn bức bách Apen đi vào khuôn khổ, ít nhất cần 3.000 người trở lên quân đội, tăng thêm tiến công thánh thành bộ đội, thì sẽ tăng đến 5.000 chi phối. Đây đã là đệ nhất quân 8/10 lực lượng. Cứ việc tồn tại khác nhau, tòa thị chính cùng bộ tham mưu vẫn làm ra một phần thô sơ giản lược quy hoạch, bởi vì Ekmes Cao Nguyên cùng thần Hy Vương quốc đều không có cùng Grey Castle thông thẳng với thủy hệ. Tiếp tế chỉ có thể dựa vào xe ngựa cùng sức người. Hậu cần đội ngũ số người cao đến kinh người. Tăng thêm còn lại 2 thành cần đóng giữ vương quốc các cảnh. Đến mức đệ nhất quân không có dư lực trú quân chiếm diện tích. Chỉ có thể đánh xong liền đi. Tổng hợp tính được, tuyệt đối là một cái mua bán lỗ vốn. Đây vẫn chỉ là người, coi là vật, đủ loại hao tổn, tiền đi lại dùng, lương thực chi tiêu, nhìn Andrea càng ngày càng khó xử vẻ mặt. Laurent chuẩn bị lại thêm một mồi lửa lúc, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Bệ hạ, tóc vàng nữ phù thủy không khỏi ngẩn người. Hắn không phải đã nhận ra chỗ không ổn, mà là Dạ Oanh tại sau lưng của hắn mạnh mẽ bấm một cái. Sau đó dùng nhỏ đến chỉ có hắn có thể nghe được âm lượng nói. Ngươi cũng không cần buộc nàng, nói thẳng không được sao? Khụ khụ, không có gì. Laurent ho khan 2 tiếng. Đây chỉ là khách quan tình huống, nhưng đi qua một chút chủ quan cố gắng, thế yếu cũng không phải là không thể bị thay đổi. Chỉ là cái này cần xem tam đại gia tộc nguyện ý làm tới trình độ nào. Ba đại gia tộc, rất rõ ràng, vương đã không tín nhiệm nữa bọn hắn. Đơn dựa vào chúng ta có lẽ có thể cứu Otto, nhưng cái này cũng sẽ khiến Mo vương thất cùng Crick nhà triệt để quyết liệt. Dù cho Apen bị đuổi xuống vương tòa, vị kế tiếp thần Hy đứng đầu chẳng lẽ liền sẽ quên tất cả những thứ này? Laurent vuốt cằm nói, đối mặt ma quỷ cường địch như vậy, ta không có cách nào tại nước láng giềng lên đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng nhân thủ. Quyết định thần Hy hướng đi, cuối cùng vẫn bọn hắn. Andrea tựa hồ ý thức được cái gì. Ngài xin mời nói tiếp, nhất định phải có người tới lấy thay Mo vương thất. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngoặc kép, đối phương trầm mặc tiểu hội. Thì ra là thế, ngài có kế hoạch sao? Không hổ là đại thế gia xuất thân nữ tử. Laurent nghĩ thầm, đối mặt phá vỡ vương quyền loại sự tình này cũng có thể mặt không đổi sắc. Tiếp xuống nói chuyện không thể nghi ngờ liền đơn giản rất nhiều. Hắn trực tiếp hỏi nói, ngươi có hứng thú hay không trở thành thần Hy đứng đầu? Bệ hạ, Andrea lần này rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, ta không muốn rời đi, cách mở cái gì? Nàng cắn môi một cái. Không, không có gì. Ta nói là, ta đối Huy Quang thành vương tọa không có hứng thú. Laurent có chút ngoài ý muốn, không phải nàng không muốn trở thành thần Hy quốc vương, mà là nàng biểu hiện ra thần thái. Rõ ràng một bộ lo được lo mất bộ dáng. Này tại trong lúc giơ tay nhấc chân luôn luôn tràn ngập yêu nhã, cảm giác Andrea trên người cũng không thấy nhiều. Có đồ vật gì so trở thành nhất quốc chi quân càng làm cho người ta không thôi sao? Laurent bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà. Cũng may hắn còn có dự bị kế hoạch. Cái kia phụ thân của ngươi đâu? Hắn nguyện ý đứng ra sao? Quyên nhà làm tối ưu lựa chọn nguyên nhân ngoại trừ bản thân thực lực mạnh hơn khác hai nhà bên ngoài, đồng thời chịu Otto cùng Auro ưa thích, Andrea cũng là then chốt. Có thể nói ý kiến của nàng từ một loại ý nghĩa nào đó càng có thể đại biểu tam đại gia tộc. Dựa theo thành Neuwinter giáo dục trình độ, bồi dưỡng ra được nhân thủ còn chưa đủ vương quốc cảnh nội dung. Triệt để khống chế thần Hy không quá hiện thực, đến đỡ một cái khuynh hướng Grey Castle chính quyền dễ dàng hơn. Nếu như Andrea đồng ý cái phương án này, hắn liền không cần trả giá quá nhiều một cái giá lớn. Cũng có thể được nước láng giềng tài nguyên. Đương nhiên, còn lại hai nhà cũng không sẽ không thu được gì. Trận này quyền lực biến hóa sẽ để cho hết thảy người tham dự đều trở thành doanh gia. Càng quan trọng hơn là, đặt ở các người đỉnh đầu uy hiếp đem không còn tồn tại. Laurent chậm rãi nói. Kể từ đó, Nowinter cũng không cần thiết tốn công tốn sức đầu nhập quân đội cùng tài lực. Chỉ cần hiệp trợ Queen nhà hoàn thành này canh một thay là đủ. Lần này Andrea đổ không do dự quá. Lâu, làm sơ sau khi tự hỏi. Nàng liền đáp ứng. Ta muốn, phụ thân hắn sẽ đáp ứng. Thoáng dừng một chút, nàng lại lặp lại một lần. Không, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đem đối phương nói ra câu nói này lúc, Laurent liền biết, nàng hoàn toàn hiểu chính mình ý tứ. Thời cơ chín muồi, như vậy Nowinter rất nhanh cũng sẽ khai thác hành động. Yên tâm đi, Otto, Grutich sẽ không bị giam giữ quá lâu. P. S. Carverter Norton GH có việc bận trong 1 đến 2 tháng tới nên mình được bạn ấy nhờ làm tiếp bộ này. Vì trước đó không có đọc bộ này với lại cách Carverter của mỗi người có chút khác nhau. Mình sẽ làm chậm bộ này. Cứ tầm khoảng 11 giờ, 2 giờ, 4 giờ up một lần giữa khoảng đó bạn nào tình cờ đọc trước thì giúp mình CMT lỗi. Nêm ở dưới phần CMT chuyện để mình sửa và edit. TKS các bạn rất nhiều. Còn lại các bạn có thể chờ tầm 6 giờ để đọc chuyện được tốt nhất. À tới kịp tác thì thôi không có ngày 3 chương Âu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.